Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 17, quái vật tu hành. Góc truyện audio.com. Chấm, cái thiếu chủ này, sao suy nghĩ lại phức tạp như vậy? Mấy ngày trước vừa tới cái nhà gỗ ven sông này tu hành. Ngô Vọng hỏi vài vấn đề cũng được xem là đơn giản. Đều là cơ sở tu hành. Dù sao Lâm Tố Khinh cũng một tay nuôi nấng mấy vị sư đệ sư muội. Trả lời những thứ này không thành vấn đề. Nhưng Ngô Vọng dần dần đi vào nhiều vấn đề. Lâm Tố Khinh nhanh chóng không chống đỡ được. Lâm cô nương, nếu như bên trong thân thể mỗi người có chỗ thiên lệch ngũ hành. Tu hành công pháp cũng bởi vì phân thuộc ngũ hành mà có chỗ bất đồng. Vậy vì sao trước khi tu hành không xác định bản thân càng thiên một loại ngũ hành nào? Mà lại dựa vào đối ứng trúc cơ chi pháp. Chẳng phải là sẽ làm ít công to sao? Đại tông môn mới dư lực đi làm những thứ như thiếu chủ ngài nói. Môn phái nhỏ phổ thông rất khó làm được. Xem ra nhân vực sớm đã xuất hiện phân hóa giai cấp. Đa tạ, Lâm cô nương, thiếu chủ ngài không cần khách khí như thế. Gọi ta là tiểu này là được rồi. Ngô Vọng bình tĩnh mà cười cười. Lại cũng không có tiếp tục gọi nàng là này, này, nữa. Lại ví dụ như Lâm cô nương, cầu khí dùng hình, hình hết mà khí bất tận. Hỏa dùng củi, củi hết mà hỏa bất tận này. Ngươi lý giải thế nào? Ta cái này, ách. Lâm cô nương, ngươi nhìn cái hành khí đồ này. Có thể nhìn ra có chỗ nào không đúng không? Dít, cái này đối với tu sĩ quy nguyên cảnh mà nói. Có phải quá phức tạp hay không? Tố Khinh ngươi nói xem. Nếu đem bộ phận thuật pháp trong kỳ tinh thuật, dùng phù lục chi đạo diễn dịch ra, đây chẳng phải có thể phát huy ra uy lực bất phàm. Người biết vẽ bùa không? Biết một chút, cũng không phải quá am hiểu. Tố Khinh, hôm qua ngươi nói phương pháp lấy khí ngự vật, dường như có rất nhiều chỗ không ổn, rất dễ dàng bị địch thủ quấy nhiễu. Tố Khinh, từng câu nói. Từng câu hỏi trùng trùng điệp điệp, như là từng mũi tên nhọn, đem trái tim Lâm Tố Khinh xuyên lạnh thấu. Thiếu chủ chính là cái quái vật tu hành. Dùng thiên phú dị bẩm để hình dung hắn cũng là không đủ đi. Vì thế, mỗi khi trời tối người yên, Lâm Tố Khinh bắt đầu lấy tàng thư môn phái bản thân cất giấu bên trong pháp bảo chữ vật ra. Đem nội dung chính mình nghe được khi còn nhỏ. Lần nữa ôn tập hai lần, nàng cũng là lão tu sĩ quy nguyên cảnh, còn có thể bị một thiếu niên 12, 13 tuổi làm khó hay sao? Gặm hết sách chính mình cất giữ, Lâm Tố Khinh trực tiếp đi thị trấn vùng phụ cận mua các loại điển tịch có liên quan đến tu hành. Sau khi trở về liền mất ăn mất ngủ ôm gặm, ở lĩnh vực tu tiên chính mình chuyên nghiệp này, làm sao cũng không thể bị một thiếu niên làm khó được. Cứ như vậy, nửa năm sau, Tố Khinh, bên ngoài nhà gỗ đột nhiên vang lên một tiếng hỏi thăm quen thuộc. Lâm Tố Khinh ăn mặc váy dài vải thô rộng thùng thình. Mắt đầy quầng thâm giật mình một cái. Núi sách, quyển gia cừu, sách giấy chất như núi trước mặt liền sụp đổ gần nửa. A, ngươi không được qua đây. Ta không muốn luận đạo cùng ngươi. Đạo vô danh, phương cùng tận. Tất cả vô hình cần lấy hữu hình làm cơ sở. Người nói đúng, là kiến thức ta quá nhỏ bé. Không nên tranh cãi cùng ngài. Ngô Vọng hơi có chút bất đắc dĩ hô một câu. Ăn cơm, ách, ăn cơm sao? Lâm Tố Khinh như chút được gánh nặng. Mềm nhũn nằm sấp trên bàn. Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười sống sót sau tai nạn. Thời gian trước đây tỉnh tỉnh mê mê. Đần độn. U mê, thật là tốt đẹp, để lực chú ý chuyên chú vào một sự tình. Năm tháng liền sẽ có vẻ vô cùng lỗ mãng. Nhanh đến có chút quá đáng. Ăn nghỉ cơm tối, Ngô Vọng đã có thể tịch cốc ngồi ở bàn sách của mình sau đó mở ra một quyển Thanh Mộc Lôi Pháp. Tam Tiên Đạo Nhân chú giải do Lâm Tố Khinh đổi được ở trên thị trấn. Chăm chú phẩm đọc. Lâm Tố Khinh an vị ở bên cạnh cách đó không xa. cầm một cái ngọc phù ký sự cẩn thận từng ly từng tí viết gì đó. Chính thức tu tiên nửa năm, Ngô Vọng cảm khái rất nhiều. Hắn phát hiện bản thân tu tiên liền là một chuyện vô cùng có ý tứ. Không ngừng phát ra tiềm lực bản thân, không ngừng đi dung hòa cùng tự nhiên, truy cầu tinh thần cùng câu thông thiên địa, để sinh mệnh nhỏ bé kính ngưỡng thiên địa vĩnh cửu. Bản thân liền vô cùng lãng mạn. Chỉ là, Ngô Vọng thoáng có chút buồn bực thở dài. Thời khắc nào cũng không thể quên. Mục đích chủ yếu sau cùng của tu hành, chính là giải quyết quái bệnh của chính mình, tránh cho phát sinh bi kịch sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Không quên sơ tâm, mới có được trước sau. Nhớ mãi không quên, tất có hậu hưởng, tu hành cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Nóng lòng cầu thành chỉ là rơi vào tầm thường. Nửa năm này hắn đã tiến triển không sai. Cũng nên có nửa ngày nghỉ buông lỏng một chút. Tố Khinh, hôm nay trước khi tu hành, thiếu chủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh hô hoán ầm ĩ của Hùng Tam Tướng Quân giống như gặp kẻ trộm. Tam Tướng Quân vào đi là được. Cửa gỗ bị đẩy ra. Hùng Tam Tướng Quân thân thể khôi ngô tận lực cuộn mình. Trái chuyển phải xoa, miễn cưỡng mới tiến vào được cửa gỗ. Vị đại tướng này chịu trách nhiệm thủ hộ Vương Đình, bảo hộ an nguy cho thiếu chủ. Như gặp kẻ trộm quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần. Cẩn thận đóng cửa gỗ lại. Khà khà khà, thiếu chủ, Hùng Lão Tam dùng âm lượng nhỏ nhất của chính mình la lên. Tam Tướng Quân đây là thế nào? Xung quanh trăm trượng chỉ có vài tên thị vệ. Thoải mái nói ra là được. Ngô Vọng mỉm cười nghênh đón. Mời vị tướng quân trung thành và tận tâm này ngồi xuống chiếc ghế ở bên tường. Lâm Tố Khinh ở bên cạnh cũng ngồi dậy gật đầu thăm hỏi. Không có quấy rầy thiếu chủ ha. Hùng Lão Tam trà sát hai tay. Trước tiên cười vài tiếng chuẩn bị công tác chuẩn bị cảm xúc. Nhỏ giọng nói, thiếu chủ, thuộc hạ tới đây là nói cho ngài một chuyện. Tiếp qua 3 ngày liền là lần đầu tiên thí luyện thủ lĩnh của ngài. Nhanh như vậy liền đến ngày rồi. Ngô Vọng mắt nhìn lịch ngày tháng tự chế đơn giản. Ngài không quên đấy chứ? Hùng Tam Tướng Quân có chút không yên tâm hỏi. Đương nhiên không quên. Cách chương.